Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Hỏa Vũ Lóa Mắt. Dương Đề Tiêu khi tiến vào chiến thần tháp trước khảo nghiệm bỏ tất cả đồng bạn. Một người xông qua chiến thần tháp, không muốn bị những người khác liên lụy. Hắn không muốn bỏ qua tu luyện cơ hội. Cuối cùng, trời không phụ người có lòng. Hắn tiến vào chiến thần tháp về sau, dựa vào cố gắng của mình, xâm nhập tầng thứ 8. Tại tầng thứ 8 bên trong trải qua một phen tôi luyện, thực lực tăng lên không ít, cứ việc không có cách nào đột phá trung cấp long biến cảnh giới. Thế nhưng là liền cách xa một bước mà thôi. Hắn tin tưởng vững chắc lại tu luyện nửa năm, có thể nhẹ nhõm bước vào trung cấp long biến cảnh giới. Hắn cho rằng Dương gia những người khác tuyệt đối không có cách nào cùng hắn bằng được. Hắn mới khẩu xuất cuồng ngôn, muốn đoạt về thuộc về mình uy tín. Dương gia thiên kiêu đều lạnh lùng nhìn về hắn, không có người nào phản ứng hắn. Các ngươi là thái độ gì? Dương Đề Tiêu đem khí tức của mình phóng xuất ra, thiên thanh chiến khí hình thành một đạo long ảnh nhìn xuống nhà mình thiên kiêu. Đề Tiêu ca không muốn vô lý thủ nháo, Dương Chi Oánh nhàn nhạt mở miệng nói, Oánh muội ngươi là có ý gì? Hẳn là ngươi cũng cảm thấy ta không xứng lại làm thủ lĩnh sao? Dương Đề Tiêu bất mãn hỏi ngược lại, trước kia, Dương Chi Oánh thế nhưng là hắn trung thực tùy tùng. Tại ngươi từ bỏ chúng ta thời điểm, ngươi liền không xứng làm thủ lĩnh của chúng ta. Dương Đề Quốc lớn tiếng quát lên nói, Dương Đề Quốc, ngươi muốn chết. Dương Đề Tiêu thẹn quá thành giận quát, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Dương Đề Quốc ngước cổ kiên cường địa đáp lại nói, không tệ, ngươi không xứng làm thủ lĩnh của chúng ta. Thủ lĩnh của chúng ta chỉ có một người, đó chính là thiếu tộc trưởng. Có khác, Dương Gia Thiên Kiêu nói, một cái vứt bỏ đồng bạn không để ý ra hỏa, sao có thể làm chúng ta thủ lĩnh? Con mắt của ta còn không có mù. Lại có người châm chọc nói, các ngươi đều rất tốt, ta ngược lại muốn xem Dương Vũ cuối cùng có thể đến tầng thứ mấy. Bằng thực lực của hắn, tuyệt đối không vượt qua được tầng thứ 5, đến lúc đó các ngươi sẽ biết lựa chọn như thế nào. Dương Đề Tiêu rất là xấu hổ giận dữ nói, hắn vốn cho rằng leo lên tầng thứ 8 sau khi đi ra, có thể một lần nữa đạt được các huynh đệ khác bọn tỉ muội ủng hộ. Trước mắt xem ra hắn nghĩ sai, Dương Trầm Long leo lên tầng thứ 8, tu luyện kết thúc, lại có thánh âm vang lên. Dương Trầm Long nện bước long hình hổ bộ từ chiến thần tháp bên trong cướp ra. Kia khí thế bàng bạc tương đương địa bức nhân, hắn thực lực thình lình đột phá tới trung cấp long biến cảnh giới. A, Dương gia vẫn là có một hai khỏa không tệ người kế tục. Đáng tiếc bọn hắn đã không giống lấy trước như vậy đoàn kết. Ở bên kia nội chiến đây, theo Dương Trầm Long xuất hiện, hắn cho Dương gia vãn hồi một chút mặt mũi, thế nhưng là cũng là có hạn. Cái khác chiến tộc leo lên tầng thứ 7 chí ít có 10 người trở lên. Dương gia trước mắt chỉ có 4 người, chênh lệch cũng không phải là một đinh nửa điểm mà thôi. Dương gia thiên kiêu hướng Dương Trầm Long vây lại, nhao nhao biểu thị chúc mừng chúc mừng. Cùng Dương Đề Tiêu ra lúc, hoàn toàn là hai chủng khác biệt đãi ngộ. Dương Đề Tiêu nội tâm tương đương không cam lòng thầm mắng, hắn cùng ta đồng dạng đều chỉ là leo lên tầng thứ 8, vì sao hắn trước ta một bước đột phá trung cấp long biến cảnh giới? Chẳng lẽ ta thiên phú tu luyện không bằng hắn? Tuyệt không có khả năng này. Dương Trầm Long cũng nhìn thấy Dương Đề Tiêu, chỉ là khinh miệt nhìn hắn một cái, liền không tiếp tục để ý. Hắn lúc này đã không đem Dương Đề Tiêu để vào mắt. Dương Bá leo lên tầng thứ 10, tu luyện kết thúc, bỗng nhiên, tất cả mọi người ồ lên, Dương gia lại có thể có người leo lên tầng thứ 9. Đây chính là so với hậu thị huynh muội leo lên tầng thứ 10 còn muốn cho người giật mình. Dương gia xuống dốc nhiều năm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn chiến huyết dần dần bị bỏ hoang. Sức chiến đấu phổ biến hạ xuống, sau hậu đại cũng là nhất đại không bằng nhất đại. Đột nhiên có một người hiện ra thiên phú nằm ngoài dự đoán của bọn họ bên ngoài. Quả thật làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Dương Bá xuất hiện, cảnh giới của hắn thình lình một bước lên trời, đạt đến trung cấp long biến cảnh giới. Dương gia chúng thiên kiêu đều bị hắn khí thế bức người làm cho nheo lại trước mắt. Phảng phất có một tôn cự phủ đứng lơ lửng trên không. Lặng yên nở rộ thuộc về nó tia sáng chói mắt. Dương Đề Tiêu cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Nội tâm của hắn trở nên vặn vẹo thầm nghĩ. Huyền Vũ một mạch người làm sao lại so với ta lợi hại hơn? Không có khả năng. Dương Bá xuất hiện như một khối đá ném vào trong hồ. Khơi dậy từng tia gợn sóng. Tất cả mọi người lặng lẽ đem hắn ghi tạc trong lòng. Tương lai có lẽ là Dương gia khiêng đỉnh nhân vật. Rất nhanh, còn không có bình tĩnh mặt hồ. Hình như có một khối vẫn thạch khổng lồ từ giữa không trung rơi rụng xuống. Đem mọi người đều chấn kinh đến không biết làm sao. Thật lâu không có thể lấy lại tinh thần. Hiên viên hỏa vũ leo lên tầng thứ 12. Tu luyện kết thúc, thánh âm hạo đãng truyền khắp chiến thần tháp bốn phía. Thậm chí là chiến thần thành bên kia đều rõ ràng có thể nghe. Có hiên viên gia thánh nhân hưng phấn địa kêu lớn lên. Tốt, tốt, tốt, ba chữ tốt, đại biểu hắn khó mà hình dung cảm giác hưng phấn. Các chiến tộc thiên kiêu, yêu nghiệt cũng vì đó ngưỡng vọng. Kia một như hóa thành phượng hoàng đồng dạng mỹ mạo nữ tử như là tuyệt thế nữ thần giáng lâm. Vô hạn quang mang uy hiếp phương thiên địa này. Hiên viên Tuấn trừng mắt, cắn răng, tăng cường nắm đấm, thật lâu không có thể bình tĩnh trở lại. Khóe miệng của hắn chảy ra máu, lòng bàn tay cũng hiển hiện vết máu. Niềm kiêu ngạo của hắn, tự hào bị vô tình nghiền ép vỡ nát. Leo lên 12 tầng, lấy được 10 năm thời gian tu luyện. Thời gian 10 năm đối với bất luận cái gì yêu nghiệt tới nói sao mà địa chân quý. Đầy đủ bọn hắn đem người cùng thế hệ vung ra thật xa khoảng cách. Hiên viên hỏa vũ thu liễm khí tức, chân trần rơi xuống đất, xen mắt hướng phía Dương gia bên kia nhìn sang lẩm bẩm nói. Tên kia còn không có xuất hiện sao? Tên kia là ai? Thanh âm của nàng tuy nhỏ, thế nhưng là đám người nhĩ lực đều phi phàm. Đều nghe được nàng, nhất thời mỗi người trong đầu đều toát ra hỏi như vậy hào. Rất nhanh, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng phía nàng chật trội quá khứ biểu thị chúc mừng. Cho dù là cao ngạo hậu thị huynh muội, cũng đối hiên viên hỏa vũ biểu hiện như vậy cảm thấy tin phục. Nguyên lai vây quanh ở hiên viên Tuấn người bên cạnh chỉ còn lại một hai tên tử trung. Cái khác đều xâm nhập người kia chiều ở trong. Chúa công còn chưa có đi ra à. Bạch Lạc Vân lại một lần nữa lo lắng nói. Dương Bá từ bàng thuyết. Hẳn là cũng nhanh ra. Hắn chí ít cũng có thể đến tầng thứ 10 đi. Dương Tiểu Tuyết từ bên cạnh. Bảo thủ địa suy đoán nói. Hắn chỉ là cao cấp thiên ngư cảnh giới. Có thể đến tầng thứ 9 liền đã rất nghịch thiên. Dương Trầm Long ở một bên rất tỉnh táo địa nói, hắn không có xem thường Dương Vũ ý tứ, làm sao Dương Vũ cảnh giới vẫn là thấp một chút, ta có thể leo lên tầng thứ 9, chúa công chí ít có thể leo lên tầng thứ 11. Dương Bá 10 phần khẳng định nói, ha ha, si tâm vọng tưởng. Dương Đề Tiêu cười lạnh nói, ngươi muốn tìm cái chết sao? Dương Bá ngoái nhìn trừng mắt Dương Đề Tiêu sâu kín nói. Chẳng lẽ lại ta há sợ ngươi sao? Dương Đề Tiêu không cam lòng yếu thế địa đáp lại nói. Người như ngươi, ta một tay có thể giết 100. Dương Bá lạnh lùng nói một tiếng. Giơ tay lên cánh tay hướng phía Dương Đề Tiêu giận chém tới. Đừng muốn ngoại nhân chế giễu. Dương gia thánh nhân Dương Lưu Tịch thanh âm vang lên. Có thánh uy giáng lâm, đem Dương Bá cánh tay đè ép trở về. Lại qua một hồi, lần lượt có thiên kiêu ra, bọn hắn cũng không có thể mang đến quá nhiều kinh hỉ. Cho dù là có không đáng chú ý yêu nghiệt leo lên tầng thứ 9, cũng không thể đủ gây nên quá nhiều chú ý. Hào quang của bọn họ đều bị Hiên Viên Hỏa Vũ che giấu. Nàng thật sự là quá chói mắt. Bóng đêm từ từ giáng lâm, bầu trời trở nên có chút kiềm chế. Tất cả tiến vào chiến thần tháp thiên kiêu, yêu nghiệt trên cơ bản ra, phần lớn người đều rào rạt tại thu hoạch trong vui sướng. Cũng đang chờ đợi thủ tháp thánh nhân tuyên bố chuyến này kết thúc. Bọn hắn tốt trở về chiến thần thành chúc mừng. Tất cả mọi người đi ra rồi hả? Vì sao còn không tuyên bố kết thúc? Hẳn là còn có người không có ra. Có thánh nhân nhỏ giọng nói. Hẳn là đi. Có chút hài tử là thông qua khảo nghiệm đến chiến thần tháp. Bọn hắn tiến đến trễ. Ra trễ một chút cũng là bình thường. Có thánh nhân đáp lại nói. Tộc ta hài tử đều đi ra. Chúng ta dự định đi. Không lại chờ đi xuống. Tộc ta cũng là như thế. Cùng đi đi. Dù sao cũng không xê xích gì nhiều. Các tộc đều chuẩn bị rời đi chiến thần tháp. Chỉ có Dương gia còn đang chờ đợi. Còn có một thiếu niên không có từ trong đó ra. Thánh lão, chúng ta cũng đi thôi. Dương Đề Tiêu Hướng Dương Lưu Tịch đề nghị. Lại nói nhảm, rút nát miệng của ngươi. Dương Lưu Tịch xem sớm không quen Dương Đề Tiêu. Nhịn không được hướng phía hắn gầm thét lên. Dương Đề Tiêu bị Dương Lưu Tịch thánh âm chấn động đến hai lỗ tai bạo liệt. Khí huyết sôi trào, cơ hồ đau nhức hôn mê bất tỉnh. Cái khác thiên kiêu nhìn thấy hắn bị này báo ứng, đều là toát ra hưng tai nhạc họa chi sắc. Không có ai nguyện ý đồng tình dễ dàng buông tha đồng bạn tiểu nhân. Các ngươi cùng đi, liền cùng một chỗ trở về. Thiếu một người đều không được. Dương Lưu Tịch hướng phía nhà mình tử đệ sâu kín nói. Dương gia tử đệ đồng nói. Cùng một chỗ trở về. Thiếu một người đều không được. Chính khí như hồng, thanh thế kinh tiêu. Cái khác chiến tộc người đều lấy bọn hắn nhìn lại. Có tán thưởng, có xem thường, có mỉa mai. Ngay tại chúng chiến tộc rời đi thời điểm, chiến thần tháp đột nhiên lắc lư, đem mọi người đều giật mình kêu lên. Đột nhiên có vội vàng sao động thanh âm vang lên. Tiểu tử, thời gian của ngươi đến, còn đổ thừa không đi làm gì? Đã đến giờ sao? Ta làm sao không biết? Lão gia hỏa đừng muốn gạt ta. Đến, lại hô mấy cái đối thủ ra cùng ta đọ sức đọ sức. Ngươi đi nhanh lên đi. Lão phu cũng không thể phá hư chiến tháp quy củ. Muốn ta đi cũng không được không thể. Cho ta một điểm ban thưởng đi. Để cho ta tay không mà về. Cái này cũng không địa đạo. Tiểu tử ngươi chớ quá mức. Đừng cho là ta không làm gì được ngươi. Có tin ta hay không đưa ngươi vĩnh thế trấn áp ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi liền trấn áp a. Xem ai trấn áp ai. Thiếu gia của ta a. Ta van cầu ngươi thả qua tiểu tháp đi. Lại dừng lại xuống dưới. Thực sẽ xảy ra chuyện. Ta đem một điểm huyền khí phân cho ngươi. Ngươi lập tức đi thôi. Cái này còn tạm được. Tạm biệt lão gia hỏa. Chiến thần tháp trước. Tất cả mọi người mộng. Bọn hắn nghe được có người tại cùng chiến thần tháp tháp linh nói chuyện. Còn làm cho tháp linh cầu khẩn. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là thần tháp hiển linh, có tuyệt đỉnh sinh linh vượt không mà đến, muốn lấy đi chiến thần tháp sao? Thủ hộ lấy chiến thần tháp thánh nhân cũng bị dọa đến run lên. Đây con mẹ nó đến cùng là thế nào một chuyện? Phanh phanh, chiến thần tháp liên tục chấn động, ánh sáng vô lượng hoa tại phóng thích ra. Một đạo quang mang hiển hiện, một bóng người từ từ bị phóng đại. Một chương mang theo vài phần hèn mọn chi sắc khuôn mặt tươi cười lặng yên hiện ra tại trước mọi người, không có ý tứ, để mọi người đợi lâu ha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.